Hồi thứ ba, bốn biển nghìn non đều khuất phục, cửu u thập loạn xóa tên rồi. Lại nói Mỹ Hậu Vương trở về chốn cũ, diệt trừ được hỗn thế ma vương, đoạt được một thanh đại đao, hàng ngày luyện tập võ nghệ, dạy lũ khỉ con chẻ tre làm gậy, xẻ gỗ làm đao, cắm cờ xí, thổi kèn hiệu, lúc tiến, lúc lùi, đóng dinh hạ trại, chơi đùa rất lâu. Đột nhiên Hầu Vương ngồi lặng yên một chỗ, nghĩ ngợi, chúng ta ở đây luyện tập, sợ rằng lại đùa quá hóa thật, hoặc làm kinh động đến vua chúa của loài người, hoặc có vua chúa của cầm thú lấy chuyện này làm cái cớ, nói chúng ta luyện binh tạo phản, đưa quân tới đánh. Chúng ta lại chỉ có gậy trúc, đao gỗ, làm sao chống lại được kẻ địch, phải kiếm được đao kiếm sắc bén mới ổn, làm thế nào bây giờ? Đàn khỉ nghe nói vậy thì con nào con nấy lo sợ, nói: đại vương suy tính thật sâu xa, chỉ là không có chỗ nào để lấy được đao kiếm. Đang nói tới đây thì có bốn con khỉ già, hai con là khỉ đít đỏ, hai con là khỉ vượn lưng thẳng, bước ra phía trước nói: bẩm đại vương, nếu muốn kiếm được binh khí sắc nhọn thì rất dễ. Ngộ Không hỏi: dễ như thế nào? Bốn con khỉ đáp: từ ngọn núi này của chúng ta đi về phía đông khoảng 200 dặm đường biển là tới địa giới nước Ngạo Lai. Trong nước ấy có một vị vua, trong thành cũng có đầy quân lính và dân chúng, tất có đủ thợ làm các đồ vàng bạc đồng sắt. Nếu đại vương đến đó mua hoặc thuê họ chế tạo binh khí, đem về dạy chúng tôi luyện tập, giữ lấy vùng núi này, như vậy mới là kế lâu dài. Ngộ Không nghe nói vậy thì vui mừng bảo: các ngươi cứ ở đây chơi đùa, đợi ta đi xem sao. Hầu Vương liền dùng phép cân đầu vân, trong nháy mắt đã vượt qua 200 dặm mặt nước. Quả nhiên ở đó có một tòa thành trì, có hàng nghìn hàng vạn hộ dân, kẻ đi người lại vô cùng tấp nập. Ngộ Không nghĩ thầm trong bụng: ở đây chắc chắn đã có binh khí làm sẵn rồi, thay vì xuống đi mua vài món, chỉ bằng ta dùng phép thần thông kiếm lấy vài thứ còn hơn. Ngộ Không liền bấm quyết, niệm thần chú hướng về phương tốn, hít một hơi vào miệng rồi lại thở ra thành một trận cuồng phong, hồi cát sỏi tung bay mù mịt, mọi người ai cũng hoảng sợ. Gió nổi lên khắp nơi, làm kinh động cả vua nước Ngạo Lai. Phố xá, chợ búa đều hoảng sợ đóng chặt cửa, không ai dám đi lại. Lúc đó Ngộ Không mới hạ thấp mây xuống, đi thẳng vào cửa triều đình, tìm tới kho để binh khí, mở cửa ra xem, thấy bên trong biết bao nhiêu là các loại khí giới: đao, thương, kiếm, giáo, rìu, búa, cung, nỏ, xiên, mâu, loại nào cũng có. Thấy thế, Ngộ Không vui mừng nói: một mình ta thì mang được mấy chiếc chứ? Tốt nhất là dùng phép phân thân để khuân đi. Hầu Vương liền nhổ một túm lông cho vào miệng nhai rồi nhổ ra, niệm thần chú, miệng hô biến, lập tức biến ra hàng trăm hàng nghìn con khỉ nhỏ súng xít tranh nhau cướp khí giới. Con nào khỏe thì mang được 5-7 cái, con nào yếu thì cầm 2-3 cái, khuân hết sạch cả kho vũ khí. Ngộ Không lại cưỡi mây làm phép gọi đến một trận cuồng phong, đưa tất cả lũ khỉ nhỏ cùng về. Lại nói lũ khỉ lớn nhỏ ở núi Hoa Quả đang chơi đùa bên ngoài cửa động, chợt nghe thấy có tiếng gió thổi, ngẩng đầu nhìn lên không trung, thấy biết bao nhiêu là hầu tinh thì đều sợ hãi tìm chỗ trốn. Một lát sau, Mỹ Hầu Vương từ trên mây nhảy xuống, thu lại mây mù, dùng mình một cái thu lại hết đám lông, đem binh khí bày thành một đống trước núi, miệng gọi: các con đâu, mau tới nhận binh khí. Lúc này đàn khỉ chỉ thấy một mình Ngộ Không đứng trên mặt đất thì đều chạy tới dập đầu hỏi han. Ngộ Không đem chuyện lúc trước hóa phép ra cuồng phong, đem binh khí về kể lại một lượt. Đàn khỉ đều tạ ơn rồi đi tranh nhau binh khí, hò hét ầm ĩ, chơi đùa suốt cả ngày. Hôm sau lại bày doanh trại như cũ. Ngộ Không tập trung đàn khỉ lại, đếm được hơn 4.000.000 con, làm kinh động đến các loài quái thú trên núi. Nào là lang, trùng, hổ, báo, hươu, nai, chồn, cáo, sư tử, voi, gấu, đười ươi, sơn dương, lợn lì. Yêu vương của các loài tổng cộng có 72 động đều tới lạy chào. Tôn Hầu Vương lên đứng đầu, hàng năm cống nộp 4 mùa điểm danh. Có kẻ theo vào ban đi luyện tập, có kẻ tùy mùa đến nộp lương, chỉnh tề đều đặn, biến cả ngọn núi hoa quả trở thành thành đồng vách sắt. Yêu vương các nơi lại dâng lên chương trống, cờ xí, khôi giáp, ngày nào cũng tập luyện. Hầu Vương đang lúc vui vẻ, chợt nói với mọi người: các ngươi đều đã thành thạo cung nỏ, tinh thông binh khí, nhưng thanh đao này của ta quá nặng nề, ta vẫn chưa vừa ý, biết làm sao bây giờ? 4 con khỉ già lại bước ra tâu rằng: đại vương là thần tiên, binh khí bình thường không đáng để sử dụng, nhưng không biết đại vương có đi được dưới nước không? Ngộ Không đáp: từ sau khi ta học đạo, có 72 phép biến hóa địa sát, lại có được phép thần thông cân đổ vân, không gì sánh bằng. Có thể ẩn náu mình, lên trời có đường, xuống đất có cửa, bước lên mặt trời, mặt trăng không có bóng, đi vào vàng đá không gặp trở ngại, nước không thể làm chìm, lửa không thể đốt cháy, chỗ nào mà ta chẳng đi được. 4 con khỉ nói: nếu đại vương có phép thần thông như vậy, thì bên dưới cây cầu sắt này của chúng ta, nước chảy thông ra Long Cung ở Biển Đông. Đại vương thử xuống đó tìm lão Long Vương, hỏi xin ông ta thứ binh khí nào đó, thế nào thì chẳng được vừa ý. Ngộ Không nghe nói thế thì hết sức vui mừng: để ta đi xem sao. Hầu Vương liền nhảy lên đầu cầu, làm phép biến hóa đóng nước lại, tay bắt quyết, rẽ nước mở đường đi thẳng tới đáy Biển Đông. Đang đi chợt thấy một tên quỷ dạ xoa đang đi tuần biển, nên bị lót chặn lại, hỏi: người đang rẽ nước đi tới là thần thánh phương nào, xin hãy nói rõ để con tiện thông báo nghênh tiếp. Ngộ Không đáp: ta là Tôn Ngộ Không, thánh nhân trời sinh ở núi Hoa Quả, là hàng xóm thân cận của lão Long Vương nhà ngươi, vậy mà ngươi không biết ư? Con quỷ dạ xoa đó nghe nói vậy, vội vàng vào Thủy Tinh Cung bẩm báo: đại vương, bên ngoài có một vị Tôn Ngộ Không, thánh nhân trời sinh ở núi Hoa Quả, nói là hàng xóm thân cận với đại vương, sắp sửa đến cung của chúng ta đó. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng vội vàng đứng dậy, cùng con rồng, cháu rồng, lính tôm, tướng cua ra ngoài cửa cung nghênh đón. Thượng tiên, xin mời vào, mời vào. Hai bên vào trong cung, chào hỏi, an tọa, dâng trà xong xuôi. Long Cung mới hỏi: không biết thượng tiên đắc đạo khi nào, tu được tiên thuật gì? Ngộ Không đáp: tôi từ sau khi sinh ra, xuất gia tu hành, học được phép bất sinh bất diệt. Gần đây đang luyện tập cho con cháu để bảo vệ sơn động, ngặt nỗi không có binh khí. Từ lâu đã nghe nói ông anh láng giềng hiền hậu ở nơi cung vàng nhà ngọc đây tất có thừa vài món binh khí thần thông, nên tôi đích thân tới đây xin một món. Long Vương nghe nói vậy thì không tiện từ chối, liền sai đô ti cá chê lấy ra một thanh trác đao lớn dâng lên. Ngộ Không nói: lão tôn không biết dùng đao, xin ban cho thứ khác. Long Vương lại sai đại úy Bạch Tuộc dẫn lực sĩ Lươn khiêng ra một cái cào 9 răng. Ngộ Không nhảy xuống đưa tay đỡ lấy, múa một đường rồi đặt xuống, nói: nhẹ lắm, nhẹ lắm, lại không vừa tay, xin ban cho thứ khác. Long Vương cười nói: thượng tiên, hẳn ngài chưa xem kỹ, cái cào này nặng tới 3.600 cân đấy. Ngộ Không nói: không vừa tay, không vừa tay. Long Vương trong lòng sợ hãi, lại gọi đề đốc Cá Ngạnh, tổng binh Cát Chép khiêng ra một cây thiên phương hỏa kích, cây kích này nặng 7.200 cân. Ngộ Không nhìn thấy liền chạy tới gần cầm lấy, múa vài vòng, đánh vài chiêu rồi cắm ngay ở giữa, nói: vẫn còn nhẹ, vẫn còn nhẹ. Lão Long Vương càng thêm sợ hãi, nói: thượng tiên, trong cung của tôi chỉ có cây kích này là nặng, không còn thứ binh khí nào khác nữa. Ngộ Không cười nói, người xưa có câu, đừng sợ Long Vương không vật báu, ngài cứ tìm kỹ lại xem, nếu có thứ nào được như ý, thì tôi xin nhận luôn. Long Vương đáp, quả thật là không còn nữa. Đang nói tới đây, thì phu nhân cùng con gái từ phía sau bước ra nói, đại vương, xem ra vị thánh này không phải là người thường. Trong biển của chúng ta còn có khối sắt thiêng quý giá, định đáy thiên hà, mấy hôm nay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí lành bốc lên. Lẽ nào là điểm báo trước gặp được vị thánh này chăng? Long Vương nói, đó là khí đại vũ trị thủy, dùng khối sắt ấy làm thước đo sông biển nông sâu, là một khối sắt thần, dùng thế nào được? Long phu nhân nói, mặc kệ ngài ấy có dùng được hay không, cứ đưa cho ngài ấy, tùy ý ngài ấy sửa chữa, miễn sao cứ đưa ra khỏi cửa cung là được. Lão Long Vương liền nghe theo, quay ra nói lại với Ngộ Không. Ngộ Không nói, xin lấy ra đây cho tôi xem. Long Vương xua tay nói, khiêng lên không được, nhấc lên không xong, phải đích thân thượng tiên đi xem mới được. Ngộ Không hỏi, ở chỗ nào, ngài dẫn tôi đi xem. Long Vương đưa Ngộ Không tới kho báu giữa biển. Đột nhiên, thấy nghìn đạo kim quang tỏa ra. Long Vương chỉ vào đó nói, chính là chỗ phát ra ánh sáng đó. Ngộ Không vén áo, chạy lên phía trước sờ thử một cái. Là một cây cột trụ bằng sắt, ước chừng to bằng cái đấu, dài hơn 2 trượng. Ngộ Không dùng hết sức, đưa hai tay nâng lên, nói, hơi to, hơi dài một chút. Nếu ngắn hơn và nhỏ hơn một chút thì dễ dùng hơn. Vừa nói dứt lời thì bảo bối đó liền ngắn đi mấy thước, nhỏ đi một gang tay. Ngộ Không lại cầm đảo ngược lên, nói, nhỏ hơn chút nữa thì càng tốt. Bảo bối đó quả thật lại nhỏ đi mấy phần nữa. Ngộ Không hết sức vui mừng, đi ra bên ngoài xem xét. Thì ra hai đầu được bịt vàng, ở giữa là một đoạn sắt đen. Gần chỗ bịt vàng có khắc một hàng chữ, gậy như ý bịt vàng, nặng 13.500 cân. Ngộ Không mừng thầm trong lòng, nói, món bảo bối này thật là vừa ý ta. Ngộ Không vừa đi vừa nghĩ bụng, miệng niệm tay múa cây gậy lại nói, ngắn thêm chút nữa thì tốt. Khi Ngộ Không đem ra bên ngoài thì cây gậy chỉ dài hơn 2 trượng, to bằng miệng bát. Ngộ Không dùng phép thần thông múa mấy đường gậy, chuyển về cung thủy tinh, làm cho Long Vương run sợ. Đám con rồng, cháu rồng hồn bay phách lạc, còn các loài rùa giải đều co đầu rụt cổ, tôm cá đều tìm chỗ ẩn nấp. Ngộ Không cầm bảo bối trong tay, ngồi trên điện trong cung thủy tinh, cười nói với Long Vương, đa tạ ông hàng xóm tốt bụng. Long Vương đáp, không dám, không dám. Ngộ Không nói, khối sắt này tuy rằng rất tốt, nhưng vẫn còn một chuyện nữa. Long Vương hỏi, thượng tiên còn có chuyện gì? Ngộ Không đáp, nếu không có khối sắt này thì thôi, nhưng giờ đã cầm nó trong tay rồi, trên mình lại không có y phục tương xứng, biết làm thế nào được. Ở đây, nếu ngài có áo giáp, thì tặng cho tôi một bộ, tôi xin cảm ơn một thể. Long Vương nói, cái này thì quả thực là không có. Ngộ Không nói, một khách không xin hai chủ, nếu không có thì tôi cũng nhất định không ra khỏi cửa này. Long Vương nói, phiền thượng tiên đi sang biển khác, họa may có chăng? Ngộ Không lại nói, chạy 3 nhà không bằng ngồi yên ở 1 nhà, nghìn vạn lần chỉ xin ngài một cái áo. Long Vương nói, quả thật là tôi không có, nếu có thì đã lập tức dâng cho ngài rồi. Ngộ Không nói, nếu quả thật không có, thì tôi cùng ngài thử cây gậy sắt này xem sao. Long Vương hoảng hốt nói, thượng tiên xin chớ ra tay, xin chớ ra tay, đợi tôi đi hỏi chỗ các em tôi xem có không, rồi sẽ dâng ngài. Ngộ Không hỏi, các em ngài ở đâu? Long Vương đáp, các em tôi là Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, và Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Ngộ Không nói, lão tôn này không đi, không đi. Tục ngữ có câu, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Chỉ mong ngài dù dài ngắn thế nào cũng tặng tôi một cái áo là được. Long Vương đáp, không phiền thượng tiên phải đi. Ở đây tôi có một cái chống sắt, một cái chuông vàng. Khi có việc gì cấp bách, chỉ cần đánh trống gõ chuông là các em tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Ngộ Không nói, nếu đã như vậy thì hãy mau đánh trống gõ chuông đi. Một lát sau, tiếng chuông trống vang lên khắp nơi, quả nhiên kinh động tới ba vị Long Vương. Phút chốc đã tới góp mặt đầy đủ ở bên ngoài. Ngao Khâm hỏi, đại ca, có việc gì gấp mà gõ chuông đánh trống thế? Lão Long Vương đáp, hiền đệ, thật là khó nói. Có một vị thánh nhân trời sinh ở núi Hoa Quả gì gì đó, sáng sớm hôm nay tới nhận ta là hàng xóm láng giềng. Sau đòi ta một món binh khí, dâng cào sắt thì chê nhỏ, đưa họa kích thì chê nhẹ. Đưa ra khối sát thần định đáy thiên hà, thì nó tự mình cầm lấy đem về đây. Bây giờ vẫn đang ngồi trong cung, lại đòi phải cho áo giáp. Ở chỗ ta không có nên mới phải đánh trống gõ chuông, mời các hiền đệ tới. Các đệ có thứ gì mặc được thì tặng nó một bộ để đuổi nó về cho mau. Ngao Khâm nghe vậy thì tức giận nói, các anh em chúng ta hãy điểm binh bắt lấy nó. Lão Long Vương nói, chớ nói bắt, chớ nói bắt. Khối sắt đó đánh ai thì có người bỏ mạng, đập ai thì có người chết tươi, khua nhẹ cũng có người rách da bong gân đấy. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận nói, nhị ca không nên giao chiến với nó, ta cứ cho nó thứ gì mặc được để nó biến đi. Sau đó chúng ta sẽ làm bản tấu dâng lên thiên đình, tự trời sẽ diệt nó đi. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận nói, nói phải lắm, ở chỗ đệ có một đôi giày vân bằng tơ nõn sen. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận nói, đệ mang tới một chiếc áo giáp dát vàng. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm nói, đệ có một chiếc mũ cánh phượng dát vàng. Lão Long Vương mừng rỡ, dẫn tất cả vào Thủy Tinh Cung chào hỏi, rồi đem những thứ ấy dâng lên. Ngộ Không đội mũ vàng, mặc giáp vàng, đi giày vân chỉnh tề, rồi cầm lấy gậy Như Ý, nói với các vị Long Vương, làm phiền rồi, làm phiền rồi. Bốn vị Long Vương hết sức tức giận, cùng nhau bàn bạc việc viết bản tấu dâng lên thiên đình. Ở vương rẽ nước, trở về chỗ đầu cầu sắt rồi nhảy lên. Chỉ thấy bốn con khỉ già đang dẫn đầu đàn khỉ đứng chờ sẵn ở bên cầu. Chợt thấy Ngộ Không nhảy ra khỏi mặt nước, trên mình lại không dính một giọt nước nào, ánh vàng sáng chói. Bước lên trên cầu, đàn khỉ đồng loạt quỳ xuống tâu rằng, đại vương đẹp quá đi mất, đẹp quá đi mất. Ngộ Không mặt mày tươi tỉnh, ngồi trên bảo tọa, đem cây gậy sắt cắm ở giữa. Đàn khỉ không biết tốt xấu thế nào, đều tới cầm vào bảo bối, giống như đàn chuồn chuồn bu vào gậy sắt. Nhưng cây gậy cứ trơ trơ không lay chuyển. Con nào con nấy đều lắc đầu lẻ lưỡi nói, đại vương ơi, cây gậy này nặng lắm, làm sao mà ngài cầm nổi. Ngộ Không bước tới, thò tay nhấc lên, cười bảo đàn khỉ, vật đều có chủ. Thứ bảo bối này nằm trong kho dưới đáy biển không biết đã mấy trăm nghìn năm rồi, nay lại đột nhiên phát ra ánh sáng. Long Vương chỉ coi nó là khối sắt đen, lại gọi nó là vật báu chấn đáy thiên hà. Bọn họ không ai khiêng gánh nổi, mời ta đích thân đi lấy. Lúc đó bảo bối này dài hơn 2 trượng, to bằng cái đấu. Ta cầm lấy có ý chê nó hơi to, nó lập tức nhỏ đi một chút. Ta lại bảo, nó nhỏ hơn nữa, thì nó lại nhỏ hơn chút nữa. Bảo nó nhỏ lần nữa, thì nó lại nhỏ hơn chút nữa. Khi đem ra chỗ sáng để nhìn xem, thì thấy bên trên có hàng chữ là gậy Như Ý bịt vàng, nặng 1.300.000 cân. Các ngươi đứng tránh ra, để ta bảo nó biến hóa cho mà xem. Ngộ Không cầm bảo bối trong tay hô, biến, biến, biến. Lập tức, cây gậy biến thành nhỏ như một cây kim thêu hoa, có thể giấu bên trong lỗ tai. Đàn khỉ đều sợ hãi kêu lên: "Đại vương, mau lấy ra chơi đã." Hầu vương liền thò tay vào lỗ tai lấy ra, đặt trên lòng bàn tay rồi hô: "To, to, to." Lập tức cây gậy lại to ra, dài chừng 2 trượng. Ngộ Không làm trò vui vẻ, nhảy lên cầu, đi ra ngoài động, cầm bảo bối trong tay, làm phép thần thông giống như trời đất. Ưỡn lưng hồ biến một cái, lập tức cao lên 2 vạn trượng, đầu như Thái Sơn, lưng như núi lớn, mắt như tia chớp, miệng tựa chậu huyết, răng như gươm giáo, tay cầm cây gậy. Trên cao tới 33 tầng mây, dưới sâu tới 18 tầng địa ngục, làm cho các loại hùm beo, lang trùng, yêu quái trên núi, yêu vương 72 động đều sợ hãi, dập đầu bái lạy, lo sợ tới mức hồn bay phách lạc. Một lát sau, Ngộ Không thu hồi phép thuật, đem bảo bối biến thành cây kim thêu hoa, giấu ở trong tai rồi quay về động phủ. Yêu vương các động sợ hãi đều tới chúc mừng. Lúc này Hầu Vương liền mở cờ, gióng trống, cua chiêng, gõ mõ vang trời, mở tiệc ăn mừng với đủ 100 món của ngon vật lạ, rượu quý, cùng đàn khỉ tiệc tùng hồi lâu, sau đó lại luyện tập như trước. Hầu Vương phong cho 4 con khỉ già làm đại tướng, gọi 2 con khỉ đít đỏ là 2 nguyên soái họ Mã, họ Lưu, 2 con vượn lưng thẳng là 2 tướng quân họ Bàng, họ Ba. Mọi công việc đóng doanh hạ trại, thưởng phạt trong quân đều do 4 viên tướng ấy phụ trách. Còn Hầu Vương thì yên tâm, ngày ngày cưỡi mây đạp gió, ngao du 4 biển, dạo bước núi non, diễn võ nghệ, tìm hỏi anh hào, hóa thần thông kết giao bầu bạn. Lúc ấy đã hội tụ được 7 huynh đệ gồm Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Di Hầu Vương, Ngẫu Nhung Vương, cộng thêm Mỹ Hầu Vương là 7 người. Ngày ngày họ cùng nhau giảng văn luận võ, chén tạc chén thủ, điệu múa khúc ca, sáng đi tối về, không có lúc nào là không vui vẻ. Đường đi vạn dặm xa xôi cũng coi như gần ngay trước mặt. Gật đầu một cái đã đi qua 3.000 dặm, quay lưng một cái đã vượt hơn 800 dặm đường. Một hôm, Ngộ Không cho bày yến tiệc để mời 6 vị đại vương kia tới uống rượu, giết trâu mổ ngựa, cúng tế trời đất, mọi người cùng nhau hát nhảy múa, ăn no uống say một bữa túy lý. Sau khi tiễn 6 vị đại vương kia ra về, Ngộ Không lại khao thưởng các đầu mục lớn nhỏ, rồi ngồi dưới bóng dâm bên cầu sắt ngủ thiếp đi. 4 đại tướng cắt cử người bảo vệ xung quanh, không dám to tiếng. Trong lúc ngủ, Mỹ Hầu Vương nằm mơ thấy có 2 người cầm theo một tờ chát tới, bên trên có 3 chữ Tôn Ngộ Không, bước tới gần mình rồi chẳng cho phân bua gì cả, trầm dây thừng vào, bắt lấy hồn phách của Mỹ Hầu Vương, sấp sấp ngửa ngửa dẫn thẳng tới cạnh một tòa thành. Hầu Vương dần dần tỉnh rượu, ngẩng đầu lên quan sát, thấy trên tòa thành đó có một tấm bảng bằng sắt, bên trên có đề 3 chữ lớn là Cõi U Minh. Mỹ Hầu Vương lập tức ngộ ra, hỏi: "Cõi U Minh là nơi ở của Diêm Vương, vì sao lại tới đây?" Hai người kia đáp: "Tuổi thọ của ngươi đến đây là hết, hai người chúng ta nhận lệnh đến bắt ngươi về." Hầu Vương nghe vậy liền nói: "Lão Tôn đây đã vượt ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành, đã không còn thuộc sự quản lý của Diêm Vương, làm sao lại hồ đồ bắt ta về đây được?" Hai người kia mặc kệ như không nghe thấy gì, chỉ nhất định kéo Ngộ Không vào bằng được. Hầu Vương tức giận, rút bảo bối từ trong tay ra, lắc một cái lập tức biến thành cây gậy to như trước, giơ tay đánh cho 2 kẻ câu hồn phách kia hồn siêu phách lạc. Sau đó Ngộ Không tự cởi dây trói, cầm gậy đánh thẳng vào trong thành. Đám đầu trâu mặt ngựa sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Lũ quỷ tốt phải chạy vào điện Sâm La báo tin: "Bẩm đại vương, tai họa, tai họa, bên ngoài có một kẻ mặt đầy lông như lôi công đang đánh tới." 10 vị minh vương đều hoảng sợ, vội vàng chỉnh trang lại trang phục bước ra xem. nhìn thấy tướng mạo của Ngộ Không hung dữ như vậy, liền nhanh chóng đứng thành hàng, kêu to lên rằng: "Hượng tiên, xin cho biết tên họ là gì?" Hầu vương nói: "Các ngươi đã không biết ta là ai, mà còn dám sai người tới bắt ta?" 10 vị minh vương đáp: "Không dám, không dám, chắc hẳn là bắt sai người rồi." Hầu vương nói: "Ta vốn là thánh nhân trời sinh ra ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, tên là Tôn Ngộ Không. Còn các ngươi là quan chức gì?" 10 vị minh vương khom mình đáp: "Chúng tôi là 10 vị minh vương làm vua ở cõi âm." Ngộ Không nói: "Xưng tên ngay thì ta tha không đánh." 10 vị vương đáp: "Chúng tôi là Tần Quảng Vương, Sơ Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngỗ Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đảng Vương, Thái Sơn Vương, Độ Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương." Ngộ Không nói: "Các ngươi đã lên tới ngôi vương, nghĩa là thuộc hàng linh hiển cảm ứng, vậy sao không biết tốt xấu thế nào? Lão tôn ta đã tu tiên đắc đạo, họ ngang trời đất, vượt ra ngoài tam giới, thoát ra khỏi ngũ hành, vì sao dám sai người đến bắt ta?" 10 vị vương đáp: "Thượng tiên xin bớt giận. Những người cùng tên, cùng họ trong thiên hạ vốn nhiều, chắc hẳn do bọn quỷ câu hồn đã bắt nhầm chăng?" Ngộ Không nói: "Nói láo, nói láo. Thường có câu, quan nhầm lại nhầm, người đi không nhầm. Các ngươi mau lấy sổ sinh tử ra đây cho ta xem." 10 vị vương nghe nói vậy vội mời Ngộ Không lên điện xem xét. Ngộ Không tay cầm gậy như ý, bước lên điện Sâm La, ngồi ở chính giữa, mặt quay về hướng nam. 10 vị vương vội sai phán quan lấy sổ ra tra xét. Phán quan không dám chậm trễ, vào trong ti phòng lấy ra 5-6 quyển sổ, cùng sổ ghi tên 10 loại chúng sinh, đưa Hầu Vương xem hết một lượt. Các loài khỏa trùng, mao trùng, vũ trùng, côn trùng, lân trùng đều không có tên của Ngộ Không. Lại xem đến loài khỉ, nguyên loài khỉ vốn gần giống con người nhưng lại không có trong sổ tên người, giống như khỏa trùng mà cũng không ở địa giới nước này, giống như loài thú chạy nhưng không thuộc kỳ lân cai quản, giống như loài chim bay mà không thuộc phượng hoàng cai quản. Loài này có một quyển sổ riêng, Ngộ Không liền đích thân xem xét, mãi cho đến hồn số 1350 mới thấy ghi tên của Tôn Ngộ Không là khỉ đá trời sinh ra, hưởng thọ 342 tuổi. Ngộ Không nói: "Ta cũng không nhớ là đã thọ được bao nhiêu năm rồi. Giờ chỉ cần xóa tên này đi là xong. Mau đem bút lại đây." Phán quan sợ hãi, vội cầm bút tới, nhúng thẫm mực. Ngộ Không cầm lấy sổ, nhằm những cái tên thuộc về loài khỉ xóa hết đi. Sau đó quẳng sổ xuống nói: "Thế là xong, thế là xong. Từ nay không còn do các ngươi cai quản nữa." Ngộ Không cầm gậy xông ra khỏi cõi U Minh, 10 vị vương không dám lại gần, liền khẩn trương tới cung Thúy Vân bái kiến Địa Tạng Vương Bồ Tát, bàn việc làm bản tấu dâng lên Ngọc Hoàng Đại Đế. Hầu vương ra khỏi thành, chợt vấp phải đám dây cỏ ngã một cái, đột nhiên tỉnh dậy. Thì ra là một giấc mơ. Ngộ Không đứng dậy vươn vai, nghe thấy 4 viên đại tướng cùng đàn khỉ đang gọi to: "Đại vương, ngài uống nhiều rượu quá, đã ngủ suốt một đêm, giờ vẫn chưa tỉnh ư?" Ngộ Không đáp: "Ta mới ngủ được một lát, thì nằm mơ thấy 2 người tới bắt ta đi, dẫn tới bên ngoài cổng thành cõi U Minh, lúc đó mới tỉnh ra. Ta liền hóa phép thần thông, xông thẳng vào điện Sâm La, cãi nhau với 10 vị vương ở đó, xem sổ sinh tử của chúng ta, hễ thấy tên hiệu của chúng ta thì ta đều xóa hết đi. Chúng ta sẽ không phải chịu sự cai quản của họ nữa." Đàn khỉ đều dập đầu tạ ơn. Từ đó trở đi, lũ khỉ trên núi phần lớn đều không bị già đi, không có tên trong sổ của âm ti nữa. Mỹ Hầu Vương nói hết chuyện trước kia. 4 đại tướng đi báo tin cho Yêu Vương các động biết, chúng đều tới chúc mừng. Không bao lâu sau, 4 vị huynh đệ kết nghĩa cũng tới chúc mừng. Sau khi nghe kể chuyện xóa tên, ai nấy đều mừng rỡ, ngày ngày vui chơi thỏa thích. Ở trên trời cao, Đức Thượng Thánh Đại Nhân Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế một hôm đang ngồi trong cung mây gác vàng ở Bảo Điện Linh Tiêu tụ họp các tiên văn võ để lên buổi chầu sớm. Chợt có Khâu Hoàng Tế chân nhân tâu rằng: Bẩm Vạn Tế, bên ngoài điện Thông Minh có Đông Hải Long Vương Ngao Quảng dâng biểu chờ Ngọc Hoàng tuyên gọi. Ngọc Hoàng liền truyền chỉ gọi vào. Ngao Quảng tới dưới điện Linh Tiêu bái lại xong, liền có tiên đồng cầm lấy tờ biểu dâng lên cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng xem một lượt thấy biểu viết rằng: Đông Hải Tiểu Long Vương Ngao Quảng ở Đông Thắng Thần Châu cõi Thủy Nguyên hạ giới khởi tấu Đại Thiên Thánh Chủ Huyền Khung Cao Thượng Đế Quân. Gần đây có con yêu tinh sinh ra ở núi Hoa Quả, sống ở động Thủy Liêm là Tôn Ngộ Không, tới ức hiếp tiểu thần, xuống Thủy Cung đòi binh khí, hóa phép ra oai, còn đòi cả quần áo để mặc, vô cùng hung hãn, làm kinh động các loài thủy tộc, xua đuổi rùa, giải, Nam Hải Long lo sợ nơm nớp, Tây Hải Long sợ hãi thê thảm, Bắc Hải Long co đầu rụt cổ. Thần Ngao Quảng phải khom lưng bái lại, dâng lên cây gậy sắt thần, một chiếc mũ phượng rát vàng cùng áo giáp, giày vân để tiễn nó ra về. Vậy mà y vẫn diễu võ dương oai, hóa phép thần thông, không ai địch nổi, thật là bất trị. Nay thần khởi tấu, cúi xin Thượng Đế phái thiên binh đi bắt con yêu nghiệt đó, để cõi hải nhạc lại được thanh bình, cõi hạ nguyên lại được yên vui. Phụng tấu. Thượng Đế đọc xong liền truyền chỉ: Long thần hãy về biển trước, trẫm sẽ lập tức sai thiên tướng đi bắt hắn. Lão Long Vương liền khấu đầu tạ ơn rồi ra về. Ở dưới lại có các tiên ông thiên sư tâu rằng: Bẩm Vạn Tuế, có Tần Quảng Vương ở Âm Ti cầm bản tấu của U Minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát dâng lên. Ngọc Hoàng lại đọc qua một lượt, biểu viết rằng: Cõi U Minh là nơi âm ti dưới đất, trời có thần, đất có quỷ, âm dương luân chuyển, chim có sinh ra, thú có chết đi, sống mái thay phiên, sinh sinh hóa hóa, hết nữ sang nam, đó là số tự nhiên, không thể thay đổi. Nay có con khỉ yêu quái, trời sinh ra ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả là Tôn Ngộ Không, càn rỡ hung ác, không chịu sự cai quản, hóa phép thần thông, đánh hết quỷ thần cõi cửu u, cậy có sức mạnh, dọa cả Minh Vương mười điện, đại náo điện Sâm La, ép xóa hết tên tuổi, khiến cho loài khỉ không còn chịu bó buộc, giúp các loài vượn được trường sinh, phá bỏ luân hồi, chẳng còn sống chết. Thần dâng biểu, mạo phạm thiên uy, cúi xin Ngọc Hoàng sai khiển thần binh, vu phục con yêu quái này, chỉnh đốn lại âm dương, giữ yên địa phủ, cẩn tấu. Ngọc Hoàng đọc xong liền truyền chỉ: Minh Vương hãy về địa phủ trước, trẫm sẽ lập tức sai thiên tướng đi bắt nó. Tần Quảng Vương liền khấu đầu tạ ơn rồi ra về. Ngọc Hoàng liền tuyên gọi các tiên văn võ lại hỏi: Con yêu hầu này đã sinh ra bao nhiêu năm, xuất thân thế nào, sao lại tu được đạo pháp như vậy? Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ liền bước ra nói: Con khỉ này chính là con khỉ đá sinh ra 300 năm trước. Lúc đó không coi là chuyện to tát gì, không ngờ gần đây tu luyện thành tiên ở phương nào, có phép hàng long phục hộ, ép xóa tên trong sổ sinh tử. Ngọc Đế hỏi: Thần tướng nào có thể xuống hạ giới thu phục nó? Vừa dứt lời, Thái Bạch Trường Canh Tinh từ trong hàng bước ra, quỳ xuống tâu rằng: Bậc Thượng Thánh ở trong ba cõi, chỉ cần có chín khiếu thì đều có thể tu tiên được. Huống hồ con khỉ này có thân thể do trời đất sinh ra, nhật nguyệt tạo thành, cũng có thể đội trời đạp đất, ăn xương uống tuyết, giờ lại tu thành tiên đạo, có tài hàng long phục hổ, có khác gì người đâu. Cúi xin bệ hạ rủ lòng từ bi, xuống một đạo thánh chỉ chiêu an, triệu nó lên thượng giới, phong cho nó một chức quan lớn nhỏ nào đó để ghi tên vào sổ, quản thúc nó ở đây. Nếu nó chịu nghe thiên mệnh thì sau này sẽ thăng quan ban thưởng, còn nếu trái với thiên mệnh thì bắt luôn tại đây. Như vậy, một là khỏi phải khó nhọc đến binh tướng, hai là hợp với đạo thu phục người tài. Ngọc Đế nghe xong thì vui mừng nói, vậy cứ làm theo lời tấu của khanh. Sau đó, sai Văn Khúc Tinh Quân thảo chiếu, rồi sai Thái Bạch Kim Tinh đi chiêu an. Kim Tinh nhận chỉ, ra ngoài cửa Nam Thiên, cưỡi mây lành đi thẳng tới động Hủy Liêm ở núi Hoa Quả, nói với bọn khỉ nhỏ, ta là sứ giả trời sai xuống, có thánh chỉ ở đây, mời đại vương nhà các ngươi lên thượng giới, mau vào báo tin. Bọn khỉ nhỏ bên ngoài động lần lượt truyền tin vào sâu bên trong động, nói, đại vương, bên ngoài có một ông già cầm một tờ văn thư, nói là sứ giả do trời sai xuống, có thánh chỉ mời ngài đó. Mỹ Hầu Vương nghe thấy vậy thì mừng rỡ nói, mấy hôm nay ta đang nghĩ tới việc lên trời một chuyến, nay lại có sứ giả đến mời, mau mời vào đây. Hầu Vương sửa lại mũ áo cho chỉnh tề, rồi ra ngoài cửa nghênh tiếp. Kim Tinh đi thẳng vào giữa, mặt quay về hướng nam, nói, ta là Tây Phương Thái Bạch Kim Tinh, vâng chỉ của Ngọc Đế xuống hạ giới chiêu an, mời ngài cùng tôi lên trời để được ghi tên vào sổ tiên. Ngộ Không cười nói, đa tạ lão tinh giáng lâm, rồi quay ra gọi, các con đâu, mau bày tiệc chiêu đãi. Kim Tinh nói, thánh chỉ ở trong mình, không dám ở lại lâu, xin mời đại vương đi cùng ta, đợi sau khi được phong quan rồi sẽ thong thả trò chuyện. Ngộ Không liền bảo ngừng việc bày tiệc lại, rồi gọi bốn viên đại tướng tới dặn dò, phải dạy dỗ bọn con cháu luyện tập cẩn thận, đợi ta lên trời xem đường đi lối lại thế nào, rồi sẽ mang các ngươi lên cùng ở. Bốn tướng tuân lệnh. Lúc này Hầu Vương liền cùng Kim Tinh cưỡi mây bay thẳng lên trời. Thật đúng là cao lên thượng phẩm tiên nhà trời, tên vào vân ban trong sổ báu. Muốn biết Ngộ Không được nhậm chức quan gì, nghe hồi sau sẽ rõ.